Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101, xét đánh mạch y nhiên. Mấy đạo xà nhận phi đâm hướng Đường Cửu, có thể Đường Cửu lại không tránh. Thân thủ vỗ tay phát ra tiếng hồn cốt kỹ, lôi nhãn, hào quang màu xanh lam lấp lóe. Đường Cửu đỉnh đầu xuất hiện một cái lôi đình vòng xoáy. Một tia chớp trực tiếp bổ vào mạch y nhiên trên thân. Nàng thống khổ hừ một tiếng. Toàn thân bị điện giật tê dần. Hồn lực ba động hỗn loạn. Vừa mới phát ra xà nhận cũng bởi vì mạch y nhiên hồn lực không ổn định mà toàn bộ tán loạn. Chữ Vinh Vinh ha ha cười nói. Ta đều cho ngươi phụ trợ. Muốn là ngươi còn thua. Vậy nói rõ thực lực ngươi quá kém cỏi. Chạy nhanh điểm a, cẩn thận bị sét đánh. Đái Mộc Bạch đám người khóe miệng đều kéo ra. Thật sự là tiểu ma nữ. Mạch y nhiên khí ngân nha thầm cắm. Cái này đáng giận phụ trợ. Là có bao nhiêu xem thường nàng. Thế nhưng là Đường Cửu lôi đình công kích quá nhanh. Một tia chớp đuổi theo nàng bổ. Mạch y nhiên bởi vì võ hồn là xà trượng nguyên nhân. Thân thể của nàng thì cùng xà một dạng yếu đuối không xương. Thế nhưng là mặc cho nàng làm sao chạy trốn. Đều trốn không thoát Đường Cửu lôi đình công kích. Mạch y nhiên bị điện giật kêu rên không thôi. Thân thể càng ngày càng cứng ngắc. Rốt cục tại đạo thứ 5 lôi đình đánh xuống. Nàng cả người mới ngã xuống đất. Trên người hồ quang điện còn tại nhảy vọt. Mạch y nhiên trên mặt ngạo khí bị lôi điện toàn bổ không có. Như cùng ngủ mỹ nhân một dạng. Yếu kém nằm trên mặt đất. Xà bà đau lòng không thôi. Tranh thủ thời gian ôm cháu gái của mình đứng dậy. Hừ, xà bà trùng điệp một trận xà trường. Lạnh lùng quét về phía Đường Cửu. Tiểu hữu, ngươi ra tay có phải hay không quá nặng đi? Chạy tới cướp chúng ta hồn thú. Không có đánh chết liền đã rất khách khí. Ta ghét nhất lấy thế đè người. Đường Cửu cười lạnh. Võ hồn điện, làm điện bá vương Long Tông. Đều là như vậy. Thật sự cho rằng cái thế giới này tư nguyên đều là bọn họ. Nhất là cái này xà bà. Thực lực không cao, khẩu khí cũng không nhỏ. Muốn không phải Triệu Vô Cực tại, Đường Cửu dám cam đoan, lão gia hỏa này nhất định không để ý mặt mũi, xuất thủ cướp đoạt Phượng Vĩ Kê quan xà. Bất quá, đối mạch y nhiên cái này xà hệ mỹ nữ, Đường Cửu vẫn là đưa cho rất lớn ưu đãi. Mỹ nữ, muốn không cho ta là một tháng thị nữ. Ta giúp ngươi săn giết một đầu thích hợp nhất ngươi hồn thú. Ngươi mơ tưởng, mạch y nhiên hung tợn chừng lấy Đường Cửu. Hận không thể ăn Đường Cửu. Đường Cửu đột nhiên hét lớn một tiếng. Cẩn thận lôi điện. A, mạch y nhiên bản năng trốn một chút. Theo xà bà trong ngực tránh thoát. Thế nhưng là thân thể của nàng tê liệt hiệu quả vẫn còn. Phù phù một tiếng. Lại ngã nhào trên đất. Nhất thời xấu hổ giận dữ dị thường. Bởi vì Đường Cửu căn bản cũng không có phóng thích lôi điện. Chỉ là lại hoảng sợ nàng. Chung quanh truyền đến một trận cười vang. Chữ Vinh Vinh cười vui vẻ nhất. Ngươi hỗn đàn. Mạch y nhiên khi mí mắt đều đỏ. Cao ngạo nàng chưa từng bị dạng này lường gạt qua. Thế nhưng là lại cầm Đường Cửu không có biện pháp nào. Xà bà sắc mặt tái xanh, ôm cháu gái, thì lập tức hướng về trong rừng rậm thối lui, sau cùng hung hăng mắt liếc Đường Cửu, xú tiểu tử, đừng cho lão bà tử gặp lại ngươi. Không phải vậy, hừ, nhìn đến xà bà rút đi, Triệu Vô Cực thở dài một hơi, tiểu cửu, ngươi quá xấu rồi, dạng này thế nhưng là không có nữ sinh ưa thích. Chữ Vinh Vinh ánh mắt tràn đầy tiểu hưng phấn. Tiểu cửu quả nhiên cùng chính mình là người một đường. Nhìn để người ta nữ hài tử khi dễ. Sắp khóc. Quả thực. Rất có ý tứ. Triệu Vô Cực cũng là buồn cười. Cái này tiểu cửu có thể quá có thể dày vò. Có điều hắn trịnh trọng nói. đây là xà bà chiêu thiên hương. Cùng với nàng cùng nhau tất nhiên có Long Công Mạnh Thục. Long Công thế nhưng là hồn đấu la. Vợ chồng bọn họ được người xưng là cái thế Long Xà. Một người võ hồn Long Trượng, một người võ hồn Xà Trượng, có thể phát động võ hồn dung hợp kỹ. Hai người phối hợp thực lực sánh ngang phong hào đấu la. Chúng ta vẫn là không muốn phớt lờ. Nhanh điểm hấp thu xong hồn hoàn rời đi đi. Mọi người nghe xong đều là hít sâu một hơi. Không nghĩ tới không đáng chú ý Xà Bà. Vậy mà sẽ mạnh như vậy. Chỉ có Đường Cửu ánh mắt lộ ra một vệt khinh thường. Tại cái này tinh đấu xâm lâm, là rồng ngươi cũng phải cho ta cuộn lại. Lần này chỉ là dạy cho ngươi một bài học. Lần sau muốn là còn dám đoạt võ hồn, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Áo Tư Tạp bắt đầu hấp thu cái này phượng vĩ kê quan xà hồn hoàn. 1000 năm hồn hoàn vừa vặn thích hợp hắn. Cho nên tốc độ hấp thu rất nhanh. Nửa giờ liền đã hoàn thành. Mã Hồng Tuấn lập tức hỏi. Tiểu Áo, mau nói. Thứ ba hồn kỹ là cái gì? Áo Tư Tạp gương mặt cuồng hỉ. Ngạo nghễ nói. Ta được đến hồn kỹ là. Phi hành. Phi hành. Ngoại trừ Đường Cửu bên ngoài. Những người còn lại đều trong lòng giật mình. Phi hành. Có thể là phi thường hy hữu cùng sử dụng hồn kỹ. Có thể hoàn mỹ khắc chế cận chiến hệ. Muốn là không có điểm viễn trình công kích thủ đoạn. Thì căn bản nhất điểm không có làm đều không có. Đái Mộc Bạch vỗ vỗ Áo Tư Tạp bả vai nói. Mau nói, cụ thể năng lực là cái gì? Áo Tư Tạp vẻ mặt đắc ý mà nói. Thứ ba hồn kỹ, bay thật nhanh ma cô chàng. Ăn về sau. Có thể phi hành 1 phút đồng hồ. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn bĩu môi nói. Đây cũng quá ngắn, mới 1 phút đồng hồ. Gặp phải bao quát điểm dòng sông Sơn Cốc. Cũng bay không qua, Áo Tư Tạp ngóc lên cằm. Nếu như lấy phượng vĩ kê quan xà tốc độ bay được 1 phút đồng hồ đâu. Cái gì? Tất cả mọi người là giật mình. Muốn là tốc độ phi hành cùng phượng vĩ kê quan xà một dạng. Cái này hồn kỹ thì kinh khủng. Áo Tư Tạp lập tức khoe khoang nói. Lấy ta hiện tại hồn lực. Cái này hồn kỹ. 1 phút đồng hồ có thể bay đi tới thiếu 3000 mét. Chữ Vinh Vinh cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới Áo Tư Tạp đều lợi hại như vậy. Trong nội tâm nàng khó tránh khỏi thất lạc. Phụ trợ năng lực so ra kém Đường Cửu cái kia biến thái còn chưa tính. Hiện tại, vậy mà cũng không sánh bằng Áo Tư Tạp. Đường Cửu nhìn ra chữ Vinh Vinh không đúng. Vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Không muốn hoài nghi mình. Áo Tư Tạp võ hồn. Theo người thất bảo lưu ly tháp thật là không tại một cái cấp bậc phía trên. Người so với hắn lợi hại nhiều lắm. Thật sao? Chữ Vinh Vinh trong mắt màu xanh lam chờ đợi nhìn lấy Đường Cửu. Tiểu Cửu, ngươi cái này nói mạnh miệng đi. Chúng ta Sử Lai Khắc lão sư nhất trí cho rằng Áo Tư Tạp lạp xưởng võ hồn thế nhưng là mạnh nhất hệ phụ trợ võ hồn. Là hoàn toàn có thể sánh ngang thất bảo lưu ly tháp. Triệu Vô Cực bất mãn hừ nói. Những người khác cũng là gương mặt tán đồng. Chỉ có Đường Tam không có tán đồng. Đường Cửu chém đinh chặt sắt mà nói. Lão sư ta nói qua. Tỷ lệ phần trăm tăng phúc hồn kỹ mới là kinh khủng nhất. Bởi vì nó không nhìn đẳng cấp. Suy nghĩ một chút đồng dạng phụ trợ một cái phong hào đấu la. Chữ Vinh Vinh có thể trong nháy mắt gia tăng phong hào đấu la 30% thực lực. 30% thực lực tăng phúc ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tuyệt đối nghiền ép. Áo Tư Tạp có thể làm gì? Đường Cửu cũng không phải đang nói linh tinh. Thì lấy chính mình tới nói. Hắn đỉnh phong lực lượng 120.000 cân. Chữ Vinh Vinh một cái lực lượng tăng phúc. Lực lượng của hắn liền sẽ bạo tăng đến 150.000 cân. 3 vạn lực lượng chênh lệch. Cái kia đủ để quyết định một lần chiến đấu thắng bại. Chỉ có thực lực càng mạnh người. Mới có thể cảm nhận được thất bảo lưu ly tháp kinh khủng tăng phúc. Đường Cửu cảm thấy có chữ Vinh Vinh phụ trợ, hắn cũng dám cứng rắn hồn đấu la. Cho nên, Thất Bảo Lưu Ly Tông Tháp được xưng là thứ nhất phụ trợ là có tuyệt đối căn cứ. Chữ Vinh Vinh rộng mở trong sáng, đến hồn đấu la cấp bậc về sau cũng biết bay rồi. Áo Tư Tạp, cái này phi hành ma cô chàng thì thật vô dụng. Tiểu Cửu, ngươi đối với ta thật tốt, lần này trở về ta lập tức liền dẫn ngươi đi nhà ta bảo khố. Đường Cửu cười híp mắt gật đầu, liền chờ ngươi câu nói này. Triệu Vô Cực khóe miệng giật một cái, Đường Cửu gia hỏa này so Phất Lan Đức đều vô sỉ. Mọi người chuẩn bị trở về đi. Triệu Vô Cực thật muốn nhanh điểm trở về, bởi vì Đường Cửu đắc tội Xà Bà, hắn sợ cái thế Long Xà phu phụ đến tìm phiền phức. Có thể mọi người ở đây vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, khắp nơi vậy mà bắt đầu lay động kịch liệt. Ầm ầm, ầm ầm, Tiểu Vũ trong mắt lóe lên một vệt mừng rỡ, nhưng lại càng nhiều hơn chính là lo lắng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.